cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, lão công. Cha ta nói với ngươi cái gì rồi? Hàn Đồng Lương nghe xong bỗng nhiên liền từ trên ghế salon đứng lên. Trực tiếp lôi kéo Giang Phàm tay nói. Con rể tốt, ngươi hôm nay mang hay chưa? Nhanh lấy ra cho ta xem một chút. Giang Phàm đây coi như là đã nhìn ra. Nhạc phụ của mình là thật rất thích chơi đùa những thứ này văn phòng tứ bảo. Cùng cổ đại đồ cổ tranh chữ. Giang Phàm cũng không nhăn nhó. Mở ra túi sách, liền đem đường dần hoa điểu đồ đưa cho Hàn Đồng Lương. Cái kia họa trục vừa tới tay. Hàn Đồng Lương liền biết trong tay tranh chữ này không đơn giản. Vội vã đem cái kia tranh chữ cầm đi thư phòng. Dùng kính lúc cẩn thận nhìn nhiều lần. Cuối cùng vô cùng kích động cho ra một cái kết luận. Cái này đường đại tranh chữ lại là thật. Đây chính là đường dần tranh chữ A. Cái này ở trên thị trường đã từng bị xào đến hơn 100 triệu giá cả. Bởi vì thứ này rất có cất giữ giá trị. Bình thường có tiền thế gia đều sẽ mua mấy tấm cổ đại bút tích thực thả trong nhà. Trang trí bề ngoài, mùa xuân bạch tuyết, cao quý trang nhã. Cái này nếu là không đàm luận điểm đồ cổ chữ vẽ cái gì? Tại thượng lưu vòng tròn kia là sẽ bị xem thường. Đương nhiên, hào môn làm được Hàn ra mức này. Hàn Đồng Lương căn bản cũng không quan tâm những cái kia. Hắn là thật thích đồ cổ tranh chữ. Dùng cơm đã đến giờ. Hàn Đồng Lương bị Bạch Linh Ngọc kêu nhiều lần mới xuống tới. Hàn Đồng Lương khóe miệng một mực dương lên. Hài lòng nhìn chằm chằm Giang Phàm nhìn. Tiểu Phàm a, cái kia tranh chữ muốn không ít tiền a. Cha, không có xài bao nhiêu tiền, chỉ là ta một lần tình cờ đãi đến một ít chữ họa mà thôi. Giang Phàm 10 phần khiêm tốn, giọng nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti. Trong lòng của hắn lại hết sức bất đắc dĩ. Những thứ này động một tí ngàn vạn đồ cổ tranh chữ, căn bản cũng không có dùng tiền, toàn bộ đều là thức ăn cho chó hệ thống đưa. Đương nhiên sự tình Giang Phàm ai cũng không có nói cho. Một khi nói cho, vấn đề này liền lớn rồi. Hàn Đồng Lương nghe Giang Phàm nói như vậy, càng thêm cảm thấy Giang Phàm điệu thấp, không kiêu không gấp. Hiện tại thế hệ trẻ tuổi có loại này phẩm đức đã rất ít đi. Hiện tại hắn cũng là cha vợ nhìn con rể càng xem càng hài lòng. Nói về sau, Giang Phàm bị Hàn Đồng Lương thét lên thư phòng. Mới vừa vào đi, Hàn Đồng Lương liền đưa cho Giang Phàm một phần hợp đồng. Giang Phàm bất động thanh sắc, nhưng đáy lòng kỳ thật không chắc. Hắn mặc dù không có nhìn qua loại kia tiểu thuyết tình cảm, nhưng nhìn qua quá nhiều liên quan tới hào môn phim truyền hình bên trong. Những người có tiền kia nhà đại gia trưởng, liền thích cầm hợp đồng, để một phương nào rời đi con của mình. Giang Phàm nhẹ nhàng hít một hơi, lễ phép tiếp nhận hợp đồng, cực lực trấn định. Cha, đây là cái gì a? Hàn Đồng Lương khuôn mặt nghiêm túc. Ngươi mở ra trước xem một chút đi. Giang Phàm nội tâm đã làm tốt dự định. Hắn bây giờ cùng Hân Nguyệt đã làm chân chính vợ chồng. Mặc kệ Hàn Đồng Lương có phải thật vậy hay không muốn cùng hắn nói cái gì rời đi Hân Nguyệt, hắn đều sẽ không tiếp nhận. Hắn nhất định sẽ làm cho Hàn gia tất cả mọi người đồng ý hắn. Nhưng là muốn cùng Hàn Hân Nguyệt sống hết đời người. Các loại Giang Phàm làm xong tâm lý kiến thiết về sau, chậm rãi đem hợp đồng mở ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là tặng cho hợp đồng. Cái này một nhà công ty giải trí, là Hàn Đồng Lương đưa cho Giang Phàm. Giang Phàm nghi ngờ nhìn về phía nhà mình nhạc phụ. Cha, cái này đưa công ty của ta làm cái gì? Tiểu Phàm, cha không phải xem thường ngươi ý tứ. Ngươi cũng biết Hàn gia gia đại nghiệp đại. Hân Nguyệt nha đầu này thích ở tại ngành giải trí. Ngươi xử lý phương diện này công ty, đối nàng về sau cũng có trợ giúp. Đem công ty này tặng cho ngươi, cũng là vì để ngươi luyện tập. Liền xem như thua thiệt tiền, cũng đều vô sự mà. Ta Hàn gia loại này công ty còn nuôi nổi. Hàn Đồng Lương một câu đem sự tình cho chọn rõ ràng. Giang Phàm mắt sắc bình tĩnh, tuấn giật gương mặt treo nụ cười nhàn nhạt, ôn hòa mà nói, cha, ta biết ngươi cũng là có ý tốt, chỉ là ta không thể tiếp nhận ngài quà tặng, Chính ta kỳ thật có một nhà công ty giải trí. Ta cũng sẽ cố gắng công việc. Để Hân Nguyệt trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Hắn âm lượng không cao. Đủ để cho Hàn Đồng Lương nghe được rõ ràng. Hàn Đồng Lương không có bức bách Giang Phàm. Đối quyết định của hắn lựa chọn tôn trọng đi. Nhưng đáy lòng kỳ thật vẫn là có chút không tin. Người nào không biết Giang gia bị đuổi ra Giang gia đã hơn 10 năm. Những năm này đều trôi qua rất nghèo túng. Cái này nếu là cho dù là có chút tích xúc, có thể cùng cái kia Giang gia bản gia ngập trời phú quý so sánh. Còn chưa đủ nhìn, con rể hắn có chí khí. Làm cha vợ, Hàn Đồng Lương đương nhiên sẽ không đi đả kích Giang Phàm. Thậm chí còn khích lệ một chút Giang Phàm. Ban đêm, Bạch Linh Ngọc muốn đem bọn hắn lưu tại Hàn gia. Cuối cùng lại bị Hàn Hân Nguyệt cự tuyệt. Mụ mụ, ta cùng lão công sẽ không quấy rầy ngươi cùng ba ba tú ân ái. Ta ngày mai còn muốn đuổi thông cáo. Liền không ở tại bên này. Có thời gian ta sẽ thường xuyên trở về. Bạch Linh Ngọc khoát tay. Chỉ cảm thấy con gái lớn không dùng được nha. Cái này kết hôn bao lâu? Cũng không cần mình cha ruột mẹ ruột. Trước kia ngược lại là không có phát giác mình nữ nhi còn có xinh đẹp như vậy đáng yêu một mặt đâu. Ngồi lên Hàn Hân Nguyệt huyễn tử sắc Bugatti Veyron. Giang Phàm ôn nhu chi kỷ cho Hàn Hân Nguyệt nịt lên dây an toàn. Đang chuẩn bị trở về điều khiển tòa lái xe. Bỗng nhiên Hàn Hân Nguyệt tay phải bỗng nhiên ôm lấy Giang Phàm gáy. Hai tấm mặt khoảng cách kéo dài. Giang Phàm trong mắt đều là Hàn Hân Nguyệt loại kia dung nhan tuyệt thế. Cái kia một đôi doanh doanh như nước trong mắt to tất cả đều là hắn. Giang Phàm chỉ cảm thấy trong lòng ủi thiếp không thôi. Tiếng nói trầm thấp nói. Lão bà, ngươi muốn làm gì? Lão công, hôm nay ba ba cùng ngươi nói cái gì rồi? Giang Phàm không nghĩ tới Hàn Hân Nguyệt cư nhiên như thế quan tâm hắn. Hắn bất quá là bị nhạc phụ kêu lên 10 phút mà thôi. Hàn Hân Nguyệt đều chú ý tới. Không có chuyện, cha hy vọng ta có thể đối ngươi tốt đi một chút. Hàn Hân Nguyệt mím môi cười một tiếng. Ai nha, cha liền như thế, ngươi đối ta đã thật tốt. Hắn còn muốn ngươi tốt với ta. Ta đều không có ý tứ khi dễ ngươi. Giang Phàm trong mắt nhiễm lên một vòng cưng chiều tiếu dung. Ôn nhu mà nói. Chỉ cần là lão bà ngươi, làm sao khi dễ ta đều có thể. Một câu trong nháy mắt để Hàn Hân Nguyệt sắc mặt đỏ lên. Tâm tình kích động, cái này quốc dân nữ thần. Thế mà bị Giang Phàm cái này giáo thảo vẩy đến. Nhất mấu chốt nhất là còn vẩy thành công a. Giờ phút này nàng là mặt đỏ tim run. Mắt ngậm xuân thủy, hoàn toàn không dám nhìn Giang Phàm. Trong xe bầu không khí ấm lên. Giang Phàm chỉ cần cúi đầu xuống liền có thể âu yếm. Tình cảnh này, nữ nhân yêu mến ở trước mắt, bầu không khí vô cùng tốt. Giang Phàm nếu là không hề làm gì, hắn cũng không phải là nam nhân. Cho nên, Giang Phàm tâm tùy ý động, trực tiếp cúi đầu, hôn lên Hàn Hân Nguyệt môi. Trong xe ấm lên, ríu rít anh âm thanh chậm rãi tràn ra. Tại bọn hắn đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm. Giang Phàm vẫn là ngừng lại. Cái này suýt chút nữa thì hắn lão nhị mệnh. Có thể hắn không muốn nhà mình lão bà cái này đòn khiêng bên trên mới vừa lên hot lục soát. Lại bị những cái kia cầu tử cho đập tới sinh hoạt cá nhân cái gì. Hắn phải thật tốt bảo hộ lão bà của mình mới được. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ tới cái kiểu pháp cay hôn. Ban thưởng 52 triệu mọi người tệ. Nương theo lấy hệ thống thanh âm. Giang Phàm trước đem Hàn Hân Nguyệt đưa về nhà trọ, còn hắn thì trở về ký túc xá. Ngày mai có một tiết diệt tiệt sư thái khóa, tuyệt đối không thể lấy đến trễ, cũng không thể không lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.